PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, tranh đấu. Chủ nhân, những người này cứ như vậy thực lực. Thật là quá dễ dàng rồi. Tiểu Long bên này không có phí cái gì tinh thần sức lực. Hướng hắn người bên kia đều là bị chém giết sạch sẽ. Về phần Canh Long bên này, càng là ngay cả diễn hóa chủy thủ đều vô ích. Bên người đã là nằm xuống rất nhiều chiến lợi phẩm. Nhìn một chút sau đó lại đổi mới đi ra địch nhân. Trên người cơ giáp nguyên tố càng đậm đà một ít. Canh Long biết địch nhân này thực lực hẳn là từng bước đang gia tăng. Để tránh Tiểu Long khinh thường bị thương, Canh Long liền nhắc nhở Tiểu Long chú ý. Keng keng keng. Ngay tại Canh Long bọn họ sát hăng say lúc, một trận đồng la tiếng gõ vang lên. Theo kia đồng la âm thanh hạ xuống, vốn là kêu tiếng hô giết rung trời chiến trường, trong khoảnh khắc liền khôi phục yên lặng. Trên chiến trường địch nhân biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bình chướng bên này mọi người ăn mừng thắng lợi nhảy cẫng hoan hô. Chúc mừng các vị dũng sĩ thành công phòng thủ địch nhân công kích. Phàm là đi đến giết địch mục tiêu, mọi người cũng sẽ có được thần quyến cố. Các vị, hưởng thụ các ngươi thành quả thắng lợi đi. Đại tế ti thanh âm hùng hậu vang lên. Chung quanh hoan hô mọi người cũng bình tĩnh lại. Ngay tại Canh Long suy nghĩ thế nào biết mình là hay không đi đến giết địch mục tiêu lúc, hắn đầu vai tử sắc lon cầu vai đột ngột chiếu lấp lánh. Đứng ở Canh Long bên người mọi người, vừa nhìn thấy Canh Long vậy mau muốn bao trùm toàn thân tử quang. Tất cả đều là triển lộ hâm mộ vẻ mặt. Ngay khi tử quang đem Canh Long hoàn toàn bao trùm thời điểm, Canh Long chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên gia tốc, nhanh chóng hướng đại tế ti chỗ tháp cao phóng tới. Đẳng thân thể ngừng sau khi, Canh Long nhìn mình bên người nhiều hơn rất nhiều với chính mình như thế nhân. Trên người bọn họ đều là bị hào quang gói, căn bản là không thấy rõ dung mạo. Chủ nhân, ngươi mau nhìn, phía trước nhất mấy cái lại là ánh sáng màu vàng. Ta đi, vẫn còn có một cái màu cam. Tiểu Long bởi vì là Canh Long chiến sủng, tự nhiên nắm giữ đi tới nơi này tư cách. Nghe tiểu giọng nói của Long, Canh Long đưa mắt nhìn lại, khi thấy ở ngay phía trước, đúng là có mấy cái người lợi hại. Chỉ bất quá kia hộ thể quang mang quá mức chói mắt, căn bản là không thấy rõ kỳ dung mạo. Canh Long bên này vừa nghĩ tới đi phía trước gần thêm nữa một ít, nhìn kỹ một chút mấy tên kia. Đại tế tiêu ủy thân tháp cao đột ngột ngũ thải quang mang dâng lên. Bị quang mang chiếu sáng đến Canh Long, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Tới ở thể nội cơ giáp nguyên tố, là nhanh bị lần nữa ngưng tụ. A, chủ nhân, này quá thần kỳ. Ta cảm giác thực lực rõ ràng tăng lên. Cảm giác này cũng quá tuyệt vời. Ồ, thế nào nhanh như vậy liền biến mất. Ta đi, cũng quá hại người đi. Cảm giác tuyệt vời thoáng qua rồi biến mất. Canh Long nhìn trước mặt kia lóe ánh sáng màu vàng còn có màu cam quang mang nhân, vẫn đang bị thải quang tám. Hắn biết, mình nếu là muốn có được nhiều chỗ tốt hơn, phải là cố gắng giết địch, làm cho mình cấp bậc tăng lên. Biết này phương không gian vận hành nguyên nhân sau khi, Canh Long cũng không nhiều dừng lại. Hắn đi theo mọi người đồng thời, thông qua truyền tống trận trở lại bình chướng phía trên. Nhìn mọi người ngoại trừ lưu thủ nhân viên trở ra, những người khác bắt đầu rút lui nghỉ ngơi. Canh Long không khỏi có chút nhức đầu. Theo tốc độ này, chính mình cũng không biết lúc nào mới có thể góp đủ thăng cấp lon cầu vai yêu cầu giết địch số lượng A. Ha ha, muốn trước thời hạn giết địch, vậy còn không đơn giản. Ta cho trong đầu của ngươi trước mắt rồi dấu ấn, ngươi chạy tới chỗ đó, địch nhân sẽ liên tục không ngừng giết ra đến. Chỉ bất quá địch nhân thực lực liền không nhất định, xem vận khí ngươi. Ngay tại Canh Long bên này có này niệm tưởng thời điểm, Tiểu Cường thanh âm đột ngột xuất hiện. Tiếp lấy Canh Long trong đầu liền xuất hiện một đạo rõ ràng lộ tuyến đồ. Tiểu Cường, ngươi là hoàn toàn khôi phục sao? Ta nhớ ngươi muốn chết. Canh Long không nghĩ tới Tiểu Cường thanh âm lại sẽ một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Tiểu Cường thân thể hẳn là khôi phục thất thất bát bát. Bằng không, hắn cũng không khả năng giúp mình khắc bản đồ. Ừ, có tinh luyện quá cơ giáp nguyên tố trợ giúp, thân thể ta tốc độ khôi phục nhanh rất nhiều. Bất quá còn nữa một đoạn thời gian, ta liền có thể rời núi phụng bồi ngươi chiến đấu với nhau rồi. Bây giờ ta chỉ có thể thỉnh thoảng với ngươi nói chuyện một chút. Biết tiểu cường tình trạng cơ thể ở chuyển biến tốt, Canh Long ít nhiều tâm lý có chút kích động. Dù sao này tiểu cường có thể là mình lúc ban đầu đi cùng. Mấy ngày này vẫn không có tiểu cường tin tức, Canh Long nhưng là lo lắng hư rồi. Bây giờ biết tiểu cường nhanh muốn xuất sơn, Canh Long dĩ nhiên là thập phần vui vẻ. Canh Long, ngươi đi nhanh tu luyện đi. Ta vừa mới mất điểm tâm thần ngưng tụ bản đồ, hơi mệt chút, bây giờ cần phải đi nghỉ ngơi một hồi. Tiểu cường đang nói xong cuối cùng lời nói sau khi, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Canh Long biết rõ mình chỉ phải cố gắng tu luyện, cơ giáp nguyên tố nói thêm luyện mấy lần, tiểu cường sẽ gặp khôi phục nhanh hơn, cho nên hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp liền theo đến trong đầu lộ tuyến đồ, hướng mục đích đi tiếp. Ồ, Canh Long đến bản đồ chỉ thị địa phương, nhìn nơi đó là có mấy cái truyền tống trận, thỉnh thoảng sẽ có người từ bên trong truyền tống trận đụng tới. Nghiễm nhiên chính là ban đầu đại tế ti tự nói với mình liên tiếp những không gian khác lối đi. Canh Long lúc này mới hiểu. Không trách chính mình vẫn cảm thấy chỗ này rất quen. Hóa ra chỗ này còn có cái này diệu dụng. Mà để cho Canh Long cảm thấy càng ngạc nhiên là, ở một người trong đó truyền tống trận bên cạnh, Canh Long cuối cùng thấy có người ở nơi nào, đang ở trận đánh trong truyền tống trận đi ra nhân. Nhìn lại người kia lon cầu vai, bất ngờ hiện lên chói mắt kim sắc. Canh Long minh bạch, người này có thể rất nhanh tốc độ tăng lên. Dĩ nhiên là phát hiện bí quyết này. Ha ha, lại một cái phát hiện bí quyết nhân. Nghĩ đến ngươi cũng không phải địa phương cơ giáp tinh nhân đi. Bọn họ không có cái kia chỉ số thông minh, chỉ có thể giữ khuôn phép công kích. Nhìn thấy bên trên nhất truyền tống trận không có, ngươi đi nơi đó đi. Mấy cái này truyền tống trận đều có người bọc. Nghe được kia người nói chuyện, Canh Long đàng hoàng đi tới người kia chỉ dẫn địa phương. Đây cũng không phải nói Canh Long cứ như vậy nghe lời. Chủ yếu là tên kia trên vai kim sắc lon cầu vai. Quả thực để cho Canh Long cảm giác có chút sức lực chưa đủ. Nhìn lại người kia xuất thủ đoạn công kích, cơ bản cũng là giống như ăn cháo. Canh Long đang không có 100% chắc chắn mình có thể đánh chết lúc. Hắn tự nhiên không muốn với có mâu thuẫn. Ta đi, chủ nhân, cái truyền tống trận này cũng quá gài bẫy đi. Thời gian dài như vậy mới ra ngoài 3-4 người. Người xem cái kia một bên. Chỉ một mình hắn đem còn lại xuất hàng tỷ số cao toàn bộ đều chiếm. Đây cũng quá khinh người đi. Canh Long tâm lý vốn là cũng rất là nổi nóng. Bị Tiểu Long vừa nói như thế, nhìn cũng không có những người khác tới, chẳng qua là tên kia một người ở chém chết. Canh Long suy nghĩ một chút, liền đi gần mấy bước đạo. Cái kia, thương lượng với ngươi chuyện này. Cái truyền tống trận này hiệu suất thật là quá chậm. Ngươi chỉ có một người, có thể hay không lại cho ta để cho một cái truyền tống trận a? Ngươi nói cái gì? Canh Long bên này lời nói vừa dứt, cái kia kim sắc lon cầu vai ra hỏa lập tức liền dừng động tác lại. Xoay người căm tức nhìn Canh Long. Không đợi Canh Long bên này trả lời, tên kia một cái vọt thân vọt tới Canh Long trước người. Giơ tay lên hướng về phía Canh Long ngực chính là một quyền. Trực tiếp đem Canh Long cho đánh nằm trên đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.